Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456: Thoát ly đội ngũ. Trước đó quyết định tại đầm nước phụ cận nghỉ chân thời điểm, Leia cùng Willy đều phát giác đến đầm nước dưới đáy tồn tại một cái bạch ngân cấp cao giai kẻ săn mồi. Bất quá bởi vì kia kẻ săn mồi cực độ thu liễm khí tức của mình, mà lại tại cảm giác được mấy người tồn tại sau cũng không có cái gì mưu toan đi săn động tác, cho nên Willy cùng Leia đều không có mở miệng nhắc nhở. Không phải chủ động mở miệng chỉ rõ điểm này, đều sẽ bại lộ mình thực lực. Thế nhưng là, ngay tại vừa rồi Ricky hướng về kia đầm nước đến gần thời điểm, dưới đáy đầu kia bạch ngân cấp kẻ săn mồi lại đột nhiên có động tác. Willy cùng Leia đều có thể rõ ràng cảm giác được, kia ẩn núp kẻ săn mồi tại hướng về bên đầm nước bên trên một chút xíu di động. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, khi Ricky quỳ người xuống lấy nước nháy mắt, đầu kia kẻ săn mồi liền sẽ thả người vọt lên, đem Ricky kéo vào đầm nước dưới đáy, đem biến thành bữa tối đồ ăn. Cho nên, hai người tại phát giác được điểm này về sau, đều muốn lên đường đi bảo hộ Ricky. Đã phát giác đến a, Willy đem Leia phản ứng để ở trong mắt. Bất quá Willy cũng không có bởi vậy cảm thấy cái gì không ổn. Trên thực tế, dù cho mình thực lực bại lộ, cũng cái gì quá lớn quan hệ. Tại phát hiện Leia cũng chuẩn bị đi bảo hộ Ricky về sau, Willy cũng liền không còn lo lắng kia kẻ săn mồi xuất thủ. Hắn quay người góp đến Huy Chu hai huynh đệ bên người ngồi xuống, chủ động bắt đầu bắt chuyện. Nguyên lai là chỉ là muốn tìm bọn hắn hai người nói chuyện phiếm a. Leia giữa lông mày một khóa, nhìn đến chính mình là quá lo lắng. Tại răng nanh biển đầm lầy đông bộ mới nhất xuất hiện kia đồ vật, người biết cũng không nhiều, mà lại động tác của mình rất nhanh. Hẳn là ban đầu đi thăm dò kia đồ vật người, hẳn là không vấn đề gì. Leia trong lòng tính toán một tiếng, sau đó nhìn về phía nơi xa đầm nước bên cạnh Ricky. Lúc này Ricky đã mở ra ấm nước, chuẩn bị ngồi xổm người xuống đi đựng nước. Lui về đến Ricky, Leia đột nhiên đối Ricky hô lớn một tiếng. Ricky vô ý thức nhìn Leia một chút. Hắn trong lúc nhất thời không có minh bạch Leia ý tứ, đang muốn tiếp lấy hỏi thăm một câu, Ricky lại đột nhiên cảm giác được dưới chân bình tĩnh đầm nước mặt ngoài vậy mà nháy mắt cuồn cuộn lên gợn sóng. Sau đó, một cái mọc đầy lấy u cục, dữ tợn khổng lồ đầu lâu từ đầm nước dưới đáy toát ra. Nó mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hãn khí tức nháy mắt bộc phát. Đây là Ricky, con người nháy mắt co rụt lại. Hắn lập tức liền nhận ra quái vật này là cái gì. Cái này từ đầm nước dưới đáy xông tới sinh vật, chính là lần trước hắn tận mắt nhìn thấy nuốt mạo hiểm giả màu đen cự hình cá sấu. Cơ hồ là vô ý thức, Ricky toàn thân đấu khí phun trào, co cẳng liền chạy, nhưng Ricky vẫn là cảm giác được động tác của mình chậm một chút. Kia hắc ngạc trong miệng tanh hôi mùi đã từ phía sau hắn lan tràn đến xoang mũi. Quái vật này đã từ trong đầm nước nhảy ra ngoài. Ngay tại Ricky cảm thấy mình sắp bị cắn đứt đầu lâu thời điểm, lại nghe được cách đó không xa Leia khẽ quát một tiếng. Tinh quang xuyên thấu, chỉ thấy Leia hai tay mở ra, hai tay ngón cái cùng ngón trỏ tiếp xúc, hình thành một cái hình thoi. Chỉ một thoáng, ở giữa một điểm sáng xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo mang theo khí tức khủng bố chùm sáng, thẳng tắp bắn về phía kia hắc ngạc. Ricky cảm giác một vệt ánh sáng sát qua tai của mình bờ. Sau đó sau lưng truyền đến một tiếng thảm liệt tiếng giống. Nhưng là Ricky không quay đầu lại, hắn y nguyên buồn bực đầu hướng về phía trước chạy, thẳng đến Leia bên người. Hắn mới dừng thân hình, đã an toàn. Leia mặt không đổi sắc nhìn Ricky một chút, An Tĩnh về đến vừa rồi ngồi địa phương. Ricky lúc này mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó kia tựa hồ muốn mình xé rách khủng bố Hắc Ngạc. Lúc này đầu lâu đã bị xuyên thủng, gần dài 10 mét thân thể ghé vào bên bờ, đã không có bất luận cái gì âm thanh. Quái vật này bị Leia một đánh chết rồi. Ricky khóe miệng giật một cái. Quái vật này thấy thế nào đều là bạch ngân cấp đỉnh phong a. Không có sao chứ, lúc này mới kịp phản ứng Uy Chu huynh đệ xông tới. Willy cũng đi theo thăm hỏi một phen. Ta không sao, sợ bóng sợ gió một trận. Ricky thật sâu thở ra một hơi, còn hơi có chút lòng còn sợ hãi. May mắn mà có Leia, nếu không phải nàng, ta khả năng đã trở thành quái vật này đồ ăn. Nói, Ricky đối Leia phương hướng thật sâu bái. Đa tạ ngươi, Leia. Ricky cảm thấy đem cái này đồng bạn chiêu nạp đến đội ngũ bên trong là tự mình làm chuyện chính xác nhất. Không có gì, kia đồ vật thực lực không mạnh, ta có thể giải quyết rơi. Leia khoát tay áo, ngữ khí y nguyên lạnh lùng. Nếu là gặp đến kẻ địch càng khủng bố hơn, ta khẳng định sẽ vứt bỏ chính các ngươi rời khỏi. Ấy, Ricky bị Leia chặn lại một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại thứ gì. Nữ nhân này, Willy ghé miệng nhẹ nhàng khẽ cong. Mặc dù nói chuyện không thế nào vừa vặn, nhưng là thực lực tại bầy khác bên trong cũng coi là không tệ. Mặc dù vừa rồi Leia chỉ là thi triển ra 6 khắc cực hạn siêu phàm chi lực, nhưng là loại kia nhỏ xíu thao tác, vẫn là bị Willy cảm giác được. Ta đi xem một chút cái này Hắc Ngạc trên thân có cái gì chân quý vật liệu. Ricky sờ lên cái mũi của mình, sau đó hướng về kia Hắc Ngạc thi thể chỗ đi đến. Loại này cấp bậc sinh vật, trên thân một ít bộ vị là tương đương đáng tiền. Ricky dự định đem bên trong chân quý bộ phận cắt chém xuống tới giao cho Leia, cũng coi là biểu đạt chính một chút lòng biết ơn. Ban đêm trôi qua rất nhanh, trong lúc đó không còn có cái khác sinh vật nguy hiểm quấy dày bọn hắn. Trời mới tờ mờ sáng, mấy người liền tiếp tục đi đường, hướng về răng nanh biển đầm lầy đông bộ xuất phát. Cái này quá trình bên trong, bọn hắn cũng gặp đến một chút phiền toái nhỏ, bất quá đều thuận lợi giải quyết. Trong lúc đó thậm chí ngẫu nhiên gặp một lần mặt khác đoàn đội mạo hiểm, bất quá lẫn nhau đều rất cẩn thận khắc chế, đại gia cũng không có xuất hiện động thủ cục diện. Sau 4 ngày, 5 người trải qua một đầu chảy xiết dòng sông về sau, bò lên trên bờ bên cạnh. Ricky hô một hơi, nói ra, rốt cục đến răng nanh biển đầm lầy đông bộ. Đã đến a. Leia trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Đa tạ ngươi, Ricky. Leia nhìn về phía một bên Ricky, đem một cái ma dược bình đưa cho hắn. Đến nơi này, ta cần thoát ly tiểu đội mình hành động. Các ngươi chú ý cho kỹ an toàn của mình. Bình này ma dược liền đưa cho ngươi, xem như ngươi dẫn đường tạ ơn. Ngươi muốn thoát ly đội ngũ? Ricky lộ ra có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Leia sẽ trong đội ngũ ở lâu một chút thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đơn độc hành động. Uy Chu cùng Uy Can huynh đệ nghe vậy cũng là lộ ra ngoài ý muốn. Trên thực tế, bọn hắn đều hy vọng Leia có thể nhiều từ trong đội ngũ nán lại một đoạn thời gian. Trước đó Leia xuất thủ chứng minh mình thực lực, có nàng tại, trong đội ngũ sẽ càng thêm an toàn một chút. Không sai, đồ vật cầm, ta đi. Leia đem kia ma dược bình đặt ở Ricky trong tay, sau đó quay người tung càng, trong nháy mắt liền biến mất tại rừng rậm ở giữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?